Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 1409, 49 Tiên Tông vũ khí chiến lược hiện thế. Dưới chân mây đen đột nhiên biến thành vô tận màu trắng biển lửa. Vô số huyết tộc hét thảm lên, từng cái cường giả trực tiếp bị đốt thành rồi khói xanh. Liền không còn sót lại một chút cặn, thế lực mênh mông lớn mạnh ám mang đại đế cận vệ một dạng. Chỉ có mấy cái phản hư đại năng hôi đầu thổ kiểm trốn thoát. Còn lại hơn 10.000 huyết tộc cường giả, đều là bị đốt thành rồi hư vô. Lần này biến cố dọa mọi người giật mình. An Lâm lập tức kích động, lực lượng kia hắn quá quen thuộc. Quả nhiên, một tiếng cao ngạo thánh khiết tước minh từ cửu thiên truyền tới. Một nữ tử thanh y dư sức, thánh hỏa quanh quẩn, tay cầm lôi hỏa hai lưỡi long tước kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở đông đảo huyết tộc cường giả trước mặt. Nâng lên sắc nhọn tiếu cao ngạo cầm, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi đám này rồi, cũng muốn giết ta An Lâm. An Lâm thấy cái kia nữ tử bóng người, trong lòng lại vừa là cảm thấy vừa lo lắng đạo. Tiểu Lan, ngươi thế nào đi tới nơi này? Không sai, tới chính là Hứa Tiểu Lan. Ta nói, khác vừa nghĩ tới gặp nguy hiểm liền ném xuống ta. Ta lợi hại như vậy, chẳng lẽ không có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt những thứ này khó khăn không? Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm, trong mắt trong suốt lộ ra một vệt vô luận là ai cũng không cách nào thay đổi kiên định cùng quật. Cường, An Lâm há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn xa xử nữ tử kia kiên quyết bóng dáng, trong lòng không khỏi xông lên một cổ cảm giác hạnh phúc. Được, để cho chúng ta đồng thời cứu ra Cocosti bọn họ. An Lâm gật đầu nói. Ngoài ra một lớp cưỡi huyết sắc phi mã huyết tộc đại quân, thấy Hứa Tiểu Lan xuất thủ sau, lập tức biến đổi trận hình. Hơn 10.000 danh huyết tộc cường giả dựa theo đặc định chỗ đứng sử dụng bí pháp tướng liền, chung nhau sử dụng lực lượng triệu hoán ra một cái cao đến 3.000 trượng tay cầm hai lưỡi búa huyết ma. Huyết ma người khoác ám áo giáp màu đỏ, đầu như hung nghiêu, giơ lên hai cánh tay tựa như vượn, cả người có nặng nề huyết khí quấn quanh, không chỉ có cực mạnh phòng ngự, phàm là đến gần sinh linh, sẽ còn bị quỷ dị tước đoạt sinh cơ. Giống, nó vừa ra tới, chỉ là hét lớn một tiếng, kinh khủng sóng âm liền tạo thành thực chất, trong nháy mắt đem trước người một tòa núi lớn xé được nát bấy. Thân ở tiên linh bảo địa huyết tộc các cường giả, thấy cái kia uyển như ma thần một loại quái vật, trong mắt rốt cục thì dấy lên mấy phần hy vọng. Xuất hiện, phục thiên đại đế cận vệ một dạng hình thái chiến đấu. Thần yêu huyết ma, nó ở trong thời gian ngắn lực bộc phát lượng, thậm chí có thể sánh bằng phản hư đỉnh phong. Lần này, chúng ta chiến đấu áp lực mới có thể buông lỏng một chút. Huyết tộc các cường giả tinh thần cuối cùng là tăng mấy phần, vốn là muốn chạy trốn đại năng, cũng quyết định tái chiến một hồi, quan sát một chút tình hình chiến đấu. An Lâm nhìn một cái trước mặt độ cao thẳng tới bầu trời, uy thế cực kỳ kinh người huyết ma, cười nói, Tiểu Lan, cái này huyết ma liền giao cho ngươi, không cần ta xuất thủ. Hứa Tiểu Lan đem long tước kiếm thu ở sau lưng, hiển nhiên không tính xuất thủ. An Lâm không hiểu nói, vậy nó ai tới xử lý? Vừa dứt lời, Eden đại đế trên mặt trước biến đổi, hô lớn, cẩn thận. Huyết ma mặt đầy mờ mịt nhìn Eden đại đế. Lúc này, sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một mảng lớn sáng chói tinh không. Rõ ràng là ban ngày, nơi đó ánh sao lóe lên lại cực kỳ chói mắt, phảng phất đêm tối tinh không cùng giờ phút này ban ngày thì cắt rời hai cái thế giới. Một cái bao phủ ở ánh sao trung lớn vô cùng phi thuyền xuất hiện ở trời cao. Nó dài tới trăm dặm, che khuất bầu trời, 3.000 trượng huyết ma đối với nó mà nói chỉ là một tiểu nhân. Giờ phút này, đèn nhánh to lớn chủ pháo khẩu chính toát ra sáng chói cực kỳ quang mang, trong đó ẩn chứa năng lượng để cho người ta cảm thấy lòng rung động không dứt. Tinh hỏa đại chôn vùi pháo, bắn, một cái thanh âm cô gái truyền khắp thiên địa, chủ pháo khẩu ầm ầm nổ lên, chói mắt như dương, ức vạn tinh thần hội tụ vào một chỗ phun ra, mang theo đại yên diệt chi lực, như vạch qua chân trời lưu tinh hỏa diễm trường hà một đường đánh vào ở huyết ma trên người. Giống, huyết ma hai lưỡi búa huy động, bổ vào lưu tinh hỏa diễm trường hà thượng, thật giống như khai thiên tích địa thần phủ, đem uy thế mênh mông lưu tinh hỏa diễm trường hà đánh thành hai nửa. Huyết ma huơi ra một kích này, ngay cả thần đạo cũng đủ để chém vỡ. Nhưng mà, rút đao đoạn thủy, lực cuối cùng cũng có tận lúc, lưu tinh hỏa diễm trường hà lại vô cùng vô tận, rắc rắc, huyết ma hai lưỡi búa bắt đầu vỡ vụn, sau đó tan vỡ, giống, huyết ma mặt lộ vẻ hoảng sợ, lúc này mang theo đại yên diệt chi lực lưu tinh hỏa diễm trường hà đã đem nó thân thể nuốt mất. Huyết ma dùng rằng muốn chạy trốn, nhưng tinh hỏa đại chôn vùi pháo rất nhanh thì đưa nó thân thể xé ra. Sau đó xoắn nát, phục thiên đại đế hơn 10.000 danh cận vệ một dạng, hoàn toàn bại lộ ở tinh hỏa đại chôn vùi pháo binh hạ. Liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng còn không phát ra, liền bị cắn nuốt, một cái tinh thần chôn vùi trường hà nối ngang đông tây, kéo ra khỏi một cái không thấy được cuối rãnh, tinh thần năng lượng tản đi, hư không trở nên trống rỗng. Phục thiên đại đế cận vệ một dạng, hơn 10.000 danh huyết tộc cường giả, toàn quân bị diệt, dây, trong nháy mắt miểu sát, toàn bộ vẫn còn ở chiến đấu huyết tộc cường giả đều trợn tròn mắt. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Một chiếc chiến thuyền có thể đem sánh bằng phản hư đỉnh phong huyết ma dây, bao gồm kia 12 vị thánh đồ, cũng là mặt đầy mộng bức mà nhìn trước mắt một màn này. Có thánh đồ không biết liên nghĩ tới điều gì, kích động nói, ta biết rồi, đây là chúng ta thánh huyết giáo bí mật vũ khí, là thánh tổ tọa giá. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, thật muốn nói tọa giá thật giống như cũng không khuyết điểm. Bởi vì này chiếc chiến lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chiến thuyền, chính là tứ cửu tiên tông chiến lược vũ khí, tinh hỏa chiến hạm. Thật là, chiến hạm sửa xong cũng không nói với ta một tiếng, đột nhiên lái tới, là vì dọa ta một hồi sao? An Lâm cười nói, hắc hắc, tiểu An Tử, đây không phải là hoàn toàn thể á, còn có bộ phận chức năng không có tu bổ xong đâu rồi. Nhưng tạm thời mở ra cùng hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng chiến đánh một trận, vẫn là không có vấn đề. Chiến hạm bên trong truyền tới giọng nói của Liễu Thiên Huyễn. An Lâm có chút lo lắng nói, lại nói, cho ngươi cái này thủ tàn loại, làm tinh hỏa chiến hạm chủ lái, thật không có vấn đề. Bớt xem thường ta hạm nương Liễu Thiên Huyễn, ta thao tác có thể sắc bén đâu rồi. Ngươi nhìn ta vừa mới cái kia trung cực thiểm quang, không phải là cầm thần nghiêu huyết ma đầu người sao? Liễu Thiên Huyễn thập phần không phục nói, đó là bởi vì huyết ma thể tích lớn, không tốt đánh vạt ra chứ. An Lâm đạo, Liễu Thiên Huyễn, ngoặc kép, đang lúc này, tinh hỏa trên chiến hạm phương, xuất hiện một cái quần trắng lung lay bóng người, dung mạo vắng lặng vừa đẹp bạch lăng, xuất hiện ở chiến hạm nóc, cười nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đến giúp ngươi. Sẽ không chê ta thêm phiền toái chứ? Nơi nào sẽ, ngươi tới được thật sự là quá kịp thời. An Lâm hưng phấn nói, xa xa nghe Hứa Tiểu Lan, hơi bĩu môi, cũng chừng mắt một cái An Lâm. Ồn ào, một đạo huyết hồng đột nhiên ép tới gần An Lâm. Cẩn thận, Hứa Tiểu Lan kinh hô. An Lâm quay đầu, phát hiện Eden Đại Đế đã vọt tới trước mặt. Tu La huyết đạo lực lượng hội tụ ở trong quả đấm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đối diện đập tới, cũng ở đây một cái chớp mắt, một cái diện mạo thanh tú, người khoác hắc bào thiếu niên xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Phân tích, ngăn cản, hắn một tay vỗ về phía Eden Đại Đế, thần đạo lực màu đen như kết tinh tường ốp như vậy ở lòng bàn tay hiện ra. Hoành, hư không băng liệt, Eden quả đấm mang theo tu la huyết đạo chi lực ầm ầm nổ lên. Cũng như va chạm đến bọt biển một dạng lực lượng như thủy triều quỷ dị tràn vào thiếu niên lòng bàn. Tay, thiếu niên mượn lực mang theo An Lâm quay ngược lại hơn 10.000 thước. Lại bình yên vô sự, nghiêng đầu đối với An Lâm cười nói. Sư phụ, thời điểm đánh nhau ước chừng phải chuyên tâm điểm A. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ